Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1171, C1171, chương 1171. Người đó chính là Trần Tấn. Ta chỉ có thể chiến đấu tới đây thôi, kẻ địch của ba tầng phía trên giao cho các ngươi. Trần Tấn quay đầu nhìn Lâm Lăng, hắn ta nhếch miệng cười. Tuy thân phận hiện tại của hắn ta là một nhân loại nhưng sâu trong lòng hắn ta vẫn có một loại tình cảm phức tạp không thể dứt bỏ với tộc Thiên Ma. Thế nên lúc này hắn ta không muốn dùng thân phận nhân loại để chiến đấu với tộc Thiên Ma. Có thể thấy được điểm mấu chốt của Trần Tấn là hắn ta muốn dừng lại tại đây. Đối với suy nghĩ của Trần Tấn, Lâm Lăng hiểu rõ nên hắn âm thầm gật đầu. Hắn cũng không quá để ý tới hành động của đối phương vì dù sao mỗi người đều có nguyên tắc của riêng mình. Nếu như hắn là Trần Tấn thì có lẽ hắn cũng sẽ làm như thế. Nếu như nhân loại vừa nãy có mắt luân hồi thì ta còn có chút kiên kỵ. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Tấn ở trên đài chiến đấu, tên chiến sĩ Bỉ Mông cười lạnh lùng, còn ngươi? Nói đến đây, hắn ta lắc đầu. Tuy không nói rõ ra nhưng thái độ của hắn ta đã rất rõ ràng. Cùng lúc đó, hai con ngươi trong mắt hắn ta hóa thành màu vàng kim. Hoàng Kim Đồng. Hiển nhiên người này cũng có thiên phú Hoàng Kim Đồng. Vậy sao? Thế thì ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Trần Tấn cười lạnh lùng, hắn ta kích hoạt toàn bộ ma anh trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, một luồng ma khí màu đen xuất hiện xung quanh hắn ta. Luồng ma khí cuồn cuộn như nước bùng nổ, sau lưng hắn ta hiện ra 8 đôi cánh màu đen. Thiên ma hóa thân. Chém giết từ tầng áp chót cho tới tận bây giờ. Xem như đây là lần đầu tiên hắn ta thể hiện sức mạnh của quân ác chủ bài chưa lật này. Đối mặt với chiến sĩ Bỉ Mông có Hoàng Kim Đồng cộng thêm cả đây là trận đấu cuối cùng trên ngọn núi này, hiển nhiên Trần Tấn không còn muốn giấu giếm nữa. Hơi thở của tộc Thiên Ma. Thế thế, tên chiến sĩ Bỉ Mông kia hơi kinh ngạc, hắn ta nhìn chằm chằm Trần Tấn. Làm sao một tên nhân loại lại có năng lực của tộc Thiên Ma chúng ta được? 6 tên võ giả thuộc tộc Thiên Ma trên đỉnh núi nhìn Thiên Ma hóa thân mà Trần Tấn thi triển đều rất kinh ngạc. Không chờ thêm nữa, 8 cánh sau lưng Trần Tấn rung lên, hắn ta đột nhiên hóa thành một bóng đen, lao về phía chiến sĩ Bỉ Mông và bắt đầu triển khai tấn công. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1172, C1172, Ma sát chi ấn. Chỉ trong thoáng chốc, thanh âm chiến đấu kịch liệt không ngừng vang vọng khắp đài chiến đấu. Cho đến nay, đài chiến đấu cuối cùng của tầng thứ tư chắc chắn là do Trần Tấn chiếm giữ. Phi Ma Lạc Hằng cũng vừa mới kết thúc trận đấu ở đài chiến đấu tầng thứ năm và tiếp tục tiến lên tầng thứ ba giống như Lâm Lăng. Kẻ địch mà cả hai bọn họ sắp phải đối mặt đều là võ giả tộc Thiên Ma. 6 đài chiến đấu còn lại không còn có sự tham gia của Trần Tấn nữa nên áp lực lên người Lâm Lăng và Lạc Hằng lại càng gia tăng. Tuy nhiên có thể chiến đấu tới cấp độ hiện tại của cuộc chiến xếp hạng, cho dù bọn họ có thất bại thì cũng đã đủ tư cách để tiến vào tháp thông thiên. Làm sao tên nhân loại mặc đồ đen bên dưới kia lại có thể tu luyện được công pháp của tộc Thiên Ma chúng ta? Trên đài chiến đấu tầng thứ ba, người đàn ông tộc Thiên Ma mặc áo giáp đen nhìn về phía Lâm Lăng và lạnh lùng chất vấn. Không cần báo cáo. Lâm Lăng cũng nhìn thẳng đối phương và trả lời. 4 chữ đơn giản nhưng lại khiến cho người đàn ông mặc áo giáp đen không khỏi tức giận. Không sao, đợt lát nữa ta sử dụng sư hồn thuật với ngươi thì bất cứ bí mật gì, ta cũng biết được hết. Người đàn ông mặc áo giáp đen nhếch miệng cười. Có bản lĩnh thì ngươi cứ thử xem. Vẻ mặt Lâm Lăng đầy lạnh lùng, thanh phệ long kiếm trong tay tràn ngập luồng khí đen. Được, để ta bắt được ngươi xem. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo giáp đen tràn ngập sự lạnh lẽo. Ma khí trên người hắn ta bắt đầu bộc phát ngưng tụ lại thành một phù ấn màu đen xoay quanh người hắn ta. Phù ấn màu đen này ngập tràn sát khí cùng với sát ý. Ma sát chi ấn. Đây chính là công pháp giết người độc nhất vô nhị của tộc Thiên Ma. Một khi bị ma sát chi ấn này xâm nhập vào cơ thể thì huyết mạch cùng với linh lực sẽ bị hấp thụ hết. Thế nhưng khoảng vạn năm sau, loại võ học ma sát chi ấn này đã bị võ tu nhân loại dựa theo bắt chước và đã bị biến thành một loại kỹ năng cắn nuốt. Công pháp thôn phệ tinh không chính là một trong những đại diện nổi bật nhất. Lên! Người đàn ông mặc áo giáp đen tộc Thiên Ma búng tay một phát, một đạo ma sát chi ấn được bắn ra. Chứ! Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1173, C1173, Ma ảnh phân thân.